Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, nhược điểm chỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng huyết tộc cái này một vị lục phẩm thánh cấp cao thủ chết. Để cho hôm nay vẫn còn ở, minh tộc cùng huyết tộc người, lập tức đổi rối loạn thần, nhất là minh cổ. Vốn lấy là nhiều chỗ tốt bị huyết tộc chiếm đi, còn muốn tranh đoạt một phen, chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Thật lâu không có cảm nhận được tử vong uy hiếp, vậy một cái tóc trắng răng nanh tà thi, khủng bố đến trình độ cao nhất, không chút do dự, thân thể lao ra, đem bên này minh vô địch một chảo, những người khác, hoàn toàn không để ý tới sống chết, bính kính toàn lực chạy trốn. Nếu là bây giờ không trốn, bị kiềm chế, há chẳng phải là xong đời. Ồ một cái mà tán, toàn bộ hướng đến đường cũ chạy trốn. Mà vậy cái nắm hàn băng ngàn năm chế tạo băng kiếm, quay người sang, hắn răng nanh bên, đều là máu kia tộc lục phẩm thánh cấp cao thủ máu tươi. Máu từng giọt rơi xuống, ánh mắt đỏ bừng, người nhìn chung quanh hết thảy. Hôm nay ở bên này, trừ hắn ra, chỉ còn lại có ba cái tà thi. Mà vậy ba cái tà thi, giờ khắc này lại có thể chủ động quỳ trên đất, lanh lảnh tiếng hô. Từ vậy tóc trắng răng nanh tà thi, trong miệng vang lên, ngay sau đó toàn bộ thân thể lao ra, hướng bên ngoài đi. Ở hang núi ra, Dịch Tiểu Phi cùng người viêm tộc cũng đã đi ra rồi. Mà ở bên ngoài ba tộc người cũng chờ đợi. Ông anh viêm, được cái gì? Viêm tộc ở bên ngoài thánh cấp cao thủ, vây lại, có chút ít mong đợi. Bây giờ không phải là nói chuyện với nhau lúc này mau rời đi bên này. Viêm trưởng lão nhanh chóng mở miệng nói, ít nhất lần này viêm tộc lấy được đồ. Không uổng công chuyến này, quỷ kia thần tướng trong ba cái hộp gỗ đều bị Dịch Tiểu Phi bắt lại, mà bắt lại hộp gỗ Dịch Tiểu Phi rất chủ động giao cho hắn, hiển nhiên là đối với viêm tộc tín nhiệm, bất kể là thứ gì, viêm tộc cũng sẽ không bạc đãi Dịch Tiểu Phi, thứ nhất hưởng dụng nhất định là Dịch Tiểu Phi. À, cứu mạng, à, tay ta, cứu, ta. Ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết từ trong sơn động kia truyền ra. Trong này có bên ngoài chờ đợi, minh tộc cùng huyết tộc quen biết người. Thanh âm quen thuộc, hoàn toàn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn, chỉ chốc lát thời gian, ở bên trong vọt ra khỏi hai người. Cái này hai người là minh tộc minh cổ cùng minh vô địch. Chẳng qua là từ minh cổ thần thái ở trên xem, tỏ ra rất kinh hoàng, hẳn là trải qua đáng sợ sự việc, mà Dịch Tiểu Phi cảm giác đầu tiên, phải nói có nguy hiểm, hẳn là vậy phía trước nhất một tòa quan tài đá, máu kia nước trong nằm thi thể, kinh khủng nhất, ông anh minh cổ, thế nào, minh tộc thánh cấp cao thủ, nhanh chóng nghênh đón, đối với minh cổ biết rõ, chuyện gì, sẽ để cho minh cổ như vậy khẩn trương. Vừa định muốn mở miệng nói, ở trong sơn động, có cụt tay cụt chân ném bay ra ngoài, mang một mảnh nhàn nhạt xương máu. Cái này làm cho tại chỗ ba tộc người, cũng trở nên cảnh giác. Thức ăn, âm u hai chữ, cái này hai chữ nói có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Ở cửa sơn động trong, một đạo tóc trắng răng nanh bóng người lao ra. Ở đó móng tay trên, một cái mạo hiểm khí lạnh băng kiếm nắm. Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn nhận ra, đây chính là vậy quan tài đá máu trong nằm tà thi. Bất quá từ hắn hôm nay cả người dính máu tươi thân thể tới xem, sợ là còn lại chưa ra người, đều chết hết. Quỷ này thần miếu di chỉ, làm sao biết cất ở đây dạng kinh khủng tà thi. Dịch Tiểu Phi thật không cách nào nghĩ thông suốt. Mà tham lam huyết tộc cùng minh tộc, động cổ thi thể này, lập tức chết nhiều người như vậy, muốn giải quyết tốt, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Ít nhất Dịch Tiểu Phi nhìn cái này một cái tà thi cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Nếu là một người mang Viêm Vũ Lạc Lạc thoát thân, ngược lại là một chuyện dễ dàng. Có thể ở bên này còn có Viêm tộc những người khác, mình tại sao có thể ngồi yên không lý đến? Chung quanh thiêu đốt nhiều đống lửa chất, đem bên này chiếu rất sáng, càng thấy rõ, càng là không dám tin tưởng. Một cổ thi thể cũng có thể xem miệng nói ra đơn giản lời nói. Đây không thể nghi ngờ là có mới linh trí. Tiểu Phi, vật quỷ này thật giống như có chút sợ lửa. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng chú ý tới. Vậy tóc trắng răng nanh tà thi, khi thấy chung quanh thiêu đốt đống lửa, vậy kinh người thần thái, diễn cảm nhưng quả thật không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-nối-cs-i-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.